Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói, lúc đầu khi Hoắc Văn Hoa mới gặp Dương Tử Mi, thì ông ấy cũng chú ý tới Sadako. Ông ấy từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ, nhưng người có nhan sắc mỹ lệ, thoát tục, còn hào phóng như Sadako thì đúng là hiếm thấy. Tuy Dương Tử Mi nhìn có sức sống hơn một chút, nhưng sự cao quý vốn có của Sadako thì Dương Tử Mi cũng không so được. Dương Tử Mi tuy linh động, mỹ lệ, nhưng nhìn qua vẫn còn chút không được phóng khoáng. Nhưng Sadako thì khác. Người vừa nhìn là sẽ biết cô ấy là quý tộc trời sinh, có bộ dáng của một tiểu thư khuê các. Dù thái độ của cô ấy với Dương Tử Mi rất khiêm nhượng, giống như người hầu với chủ nhân, nhưng nó cũng không thể che giấu hết khí độ bẩm sinh của cô ấy. Ông ấy muốn biết Sadako có thân phận gì, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Khi nãy, khi nghe thấy người Nhật Bản kia gọi cô ấy là tiểu thư Mikami, thì ông ấy cũng thật sự cho rằng cô ấy đến từ thế gia âm dương đạo của Nhật Bản. Trong nhận thức của người Nhật, gia tộc Mikami có thể câu thông với thiên địa và thần linh. Còn xét về địa vị thì họ còn có địa vị cao hơn cả hoàng thất. Cho dù người hoàng gia gặp họ cũng phải cung kính hành sự. Bây giờ, nghe Dương Tử Mi nói cô ấy là người hầu thì ông ấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Tử Mi đã chinh phục thế gia âm dương đạo của Nhật Bản rồi sao? Nhưng mà vừa rồi chính tai ông đã nghe thấy, Sadako đã phủ nhận mình là tiểu thư Mikami cơ mà. Chẳng lẽ là cô ấy muốn mai danh ẩn tích để tiếp cận Dương Tử Mi, học hết pháp thuật thần kỳ của cô ấy sao? Huyền môn đạo là tinh túy của Trung Quốc, tuyệt đối không thể truyền cho quốc gia của Sadako được. Nghĩ như vậy, Hoắc Văn Hoa kéo Dương Tử Mi qua một bên, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình để cô cảnh giác với Sadako. Cảm ơn lời nhắc nhở của Hoắc tiên sinh. Cháu nhất định sẽ lưu ý, dù lai lịch của Sadako khá đặc biệt, nhưng cháu có thể khẳng định cô ấy không phải là tiểu thư Mikami trong mắt mấy người Nhật kia đâu. Dù thế nào thì cháu cũng phải cẩn thận một chút đấy. Mặc dù âm dương thuật chỉ là một nhánh nhỏ của huyền học Trung Quốc cổ đại, nhưng nó cũng có chỗ độc đáo và thâm ảo của nó, không thể khinh thường được đâu. Hoắc Văn Hòa nhắc nhở. Cháu đã hiểu, cháu cũng từng gặp một vài chuyện kỳ quái liên quan đến pháp thuật âm dương, nhưng vẫn chưa thể giải thích được. Dương Tử Mi nghĩ Hoắc Văn Hoa là người có kiến thức rộng rãi, lại hay đi du lịch nên mở miệng hỏi. Hoắc tiên sinh, ông từng gặp âm dương sư của Nhật Bản chưa? Hoắc Văn Hoa lắc đầu. Sinh hoạt của âm dương sư ở Nhật Bản rất bí ẩn. Cho dù là thiên hoàng cũng chưa từng nhìn thấy chân diện mục của quốc sư Setie Abe đâu. Còn gia tộc Mikami có lẽ cũng duy trì sự thần bí này, nên chỉ có tiểu thư Mikami đã từng tham dự lễ đẩy tháng của hoàng tử, cho nên mới có nhiều người biết mặt như thế. Người Nhật Bản vừa rồi là thương nhân buôn gỗ lớn nhất, nên có may mắn tham gia tiệc rượu và nhìn thấy tiểu thư Mikami. Hoắc tiên sinh, cháu muốn nhờ ông một chuyện. Hy vọng ông có thể giúp cháu tìm bức ảnh của tiểu thư Mikami. Cháu muốn xem thử tiểu thư kia giống Sadako cỡ nào mà nhiều người lại nhầm lẫn như thế. Được rồi, ông sẽ cố hết sức. Hoắc Văn Hòa nhìn thoáng qua Sadako đang đứng đằng kia. Dù thế nào thì cô cũng phải đề phòng cô ấy một chút. Một người có thể hạ mình mặc cho người khác sai khiến là chuyện trái với bản tính con người, trừ phi là có âm mưu quỷ kế gì ở trong đó mới làm được. Dương Tử Mi cười khổ. Sadako là do cô đào từ dưới đất lên, nhỏ máu để hình thành khế ước chủ tớ. Bình thường cô ấy làm việc rất chủ đáo, không thể nhìn ra được chút âm mưu quỷ kế gì, chỉ là có chút quỷ dị mà thôi. Trong lúc Dương Tử Mi nói chuyện với Hoắc Văn Hoa, thì có một vài người Nhật Bản đi tới trước mặt Sadako, cung kính hành lễ, rồi không nói gì mà nhanh chóng rời đi. Sadako chỉ lạnh đạm nhìn mấy người đang hành lễ kia, ánh mắt không thay đổi chút nào. Giống như người mà những người kia hành lễ không phải cô ấy vậy. Bởi vì hành động quái lạ của mấy người Nhật Bản mà ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung lên người Sadako. Những người Nhật Bản vừa rồi đều là những người buôn châu báu, đồ cổ rất nổi tiếng. Chuyện bọn họ lại từng người tiến đến hành lễ với một cô gái, khiến những người ở đây suy đoán thân phận của Sadako. Tướng mạo của Sadako có những nét đặc thù của phụ nữ Nhật Bản, làn da trắng nõn, khí chất ôn nhu, tư thái nhàn nhã. Trên người cô ấy mặc đồ bình thường nhưng cũng không thể che giấu khí chất cao quý bẩm sinh. Vì thế có người suy đoán cô ấy là người của hoàng thất Nhật Bản hoặc là từ một gia tộc có địa vị nào đó. Rốt cuộc thì cô ấy là ai thế nhỉ? Sao người Nhật Bản nào cũng hành lễ với cô ấy vậy? Ánh mắt của Hàn Vĩ Quang vẫn chăm chú trên người Sadako, nghi hoặc mở miệng hỏi. Dù sao thì cô ấy cũng không như người bình thường. Vĩ Quang, cậu đừng hy vọng nữa, cho dù nhà cậu lớn, sự nghiệp cũng thành công, nhưng nhìn thế này có vẻ bối cảnh của cô ấy còn lớn hơn nhiều đấy. An Đông Dương bây giờ đứng ở bên, chùa chát nói một câu. Trước kia chúng ta luôn nghĩ, bốn công tử Quảng Nguyên chúng ta đã đủ lợi hại, đủ khí phách. Ai ngờ ngoài núi này còn có núi khác cao hơn. May mà ngày đó chúng ta không đắc tội với các cô ấy, nếu không thì hậu quả chắc không thể đoán trước được. Tâm tình của Dương Tử Mi có chút phức tạp khi trở lại bên cạnh Sadako. Sadako vừa thấy cô thì lập tức lùi lại một chút, đứng ngay kế bên Dương Tử Mi. Sadako, mấy người vừa rồi nói gì thế? Dương Tử Mi hỏi. Bọn họ đều nhận lầm tôi là tiểu thư Mikami, Sadako trả lời. Có lẽ mấy trăm năm trước, cô chính là tiểu thư Mikami đấy, chứ không phải là bây giờ. Nếu không thì ra bề ngoài các cô lại giống nhau như thế được. Dương Tử Mi nhìn cô ấy rồi nói. Gương mặt của Sadako lạnh nhạt, còn người đèn bóng nhìn Dương Tử Mi. Bây giờ tôi chỉ là Sadako thôi, là người hầu của Dương Tử Mi cô. Dù cho trước kia tôi có thân phận gì thì đã không còn quan trọng nữa. Cô không tò mò, không muốn tìm hiểu sao? Dương Tử Mi hỏi. Nếu chủ nhân tò mò thì tôi cũng rất hiếu kỳ, còn nếu chủ nhân không quan tâm thì đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, Sadako trả lời. Dương Tử Mi nhếch miệng cười. Thật sự là tôi rất tò mò, vì thế tôi rất hy vọng Sadako có thể vạch trần thân thế của cô. Được chứ? Trên mặt của Sadako không có bất kỳ cảm xúc kháng cự nào, chỉ có sự kính cẩn, nghe lời. Trong lúc hai người nói chuyện, thì lại có một người Nhật Bản tiến tới, nhưng mà lần này lại là một người phụ nữ mặc kimono cao quý, đeo trang sức đắt tiền, thân thái lại có chút kiêu căng. Người phụ nữ này là phu nhân của vị thường nhân châu báu lớn nhất Nhật Bản, phu nhân Sakurai. Nhà bà ấy có tiếng nói trong giới chính trị và kinh doanh Nhật Bản. Nhà chồng lại là nhà buôn bán châu báu lớn, nên tính tình rất là kiêu căng. Nhưng một người phụ nữ kiêu ngạo không có ai ra gì, đi đến trước mặt Sadako cúi đầu khom mình, trên mặt là vẻ nịnh hót. Xin chào tiểu thư Mikami, tôi là Sakurai Sori. Tôi rất vinh hạnh khi được gặp cô ở đây. Ở đây có không ít người quen biết phu nhân Sakurai. Khi họ thấy bà ấy cúm núm với Sadako như vậy, thì đều như được mở rộng tầm mắt. Nhất thời, bắt đầu ồn ào nghị luận. Tiểu thư Mikami hả? Là người của gia tộc Mikami Nhật Bản sao? Có người đã hít sâu một hơi. Thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp được một nhân vật thần bí như vậy ở đây. Có phải gia tộc Mikami là thế gia âm dương thuật của Nhật Bản không? Có người lại cất tiếng hỏi một cách hiếu kỳ. Bà nhận lầm người rồi, tôi không phải là tiểu thư Mikami gì đó đâu. Tôi tên là Sadako. Sadako lạnh nhạt trả lời. Sakurai sorry. Cái gì chứ? Phu nhân Sakurai không ngờ cô ấy lại phủ nhận như vậy. Bà ấy hơi bất ngờ đánh giá Sadako. Đôi mắt tinh tường nhanh chóng thay đổi nhiều loại cảm xúc phức tạp. Nhưng mà bà ấy rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ngữ khí ai nấy khom người nói với Sadako. Xin lỗi, đã nhận lầm cô. Sadako mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm, không thèm nhìn bà ấy thêm cái nào, mà bắt đầu chăm chú quan sát Dương Tử Mi. Phu nhân Sakurai từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt và phán đoán ngôn ngữ. Bà ấy thấy thái độ của Sadako đối xử với Dương Tử Mi rất khác biệt. Hơn nữa, nhìn bên ngoài, hai người khá là giống nhau. Bà ấy thầm suy đoán trong lòng rằng, chẳng lẽ gia tộc Mikami còn có một vị tiểu thư không công bố ra ngoài sao? Nhưng mà vừa rồi, Sadako lại phủ nhận thân phận tiểu thư Mikami, nên bà ấy cũng không dám nhiều lời nữa, sợ làm cô ấy không vui. Vì thế, bà ấy lại lễ phép khom người, hành lễ với Dương Tử Mi rồi xoay người rời đi. Dương Tử Mi nhìn bóng dáng của phu nhân Sakurai, suy tư một chút rồi tiến vào hội trường với Hoắc Văn Hoa. Mới vừa bước vào, An Thành nhiệt tình bước lên đón rồi dẫn hai cô đi đến trung tâm chỗ ngồi VIP. Ngay cả Hoắc Văn Hoa và phu nhân Sakurai đều chỉ có thể ngồi ở hai bên. Phu nhân Sakurai vẫn lặng lẽ đánh giá Sadako. Những người Nhật Bản khác ở đây cũng như thế. Ánh mắt của họ nhìn cô ấy luôn có sự kính sợ, giống như họ đang nhìn thần linh vậy. Hội đấu giá bắt đầu, một vài món châu báu quý trong phòng triển lãm được bán trước, bao gồm cả viên giọt nắng. Dương Tử Mi cũng vô cùng thích giọt nắng, nhưng nếu nó không nằm trong phạm vi tài chính của cô thì đành từ bỏ thôi. Hơn nữa, mục tiêu của cô là ngôi sao hoa hồng đen và kim cương xầy bồ, còn chưa có đấu giá đâu. Giọt nắng có giá khởi điểm là 40 triệu, quá trình đấu giá vô cùng kịch liệt. Khi cái giá lên tới 250 triệu thì hầu như mọi người đều buông tha, chỉ còn lại phu nhân Sakurai và An Đồng Đi vẫn còn hét giá. An Đồng Đi có được sự đồng ý của người ba An Thạch, dùng giá trong phạm vi 300 triệu để mua giọt nắng. Nhưng mà phu nhân Sakurai vẫn luôn bình tĩnh cạnh tranh với cô ta, mỗi lần kêu lên hơn 1 triệu. Khi giá lên tới 280 triệu, thì An Đông Đi bắt đầu nóng nảy. Cô ta có ngốc cỡ nào cũng nhìn ra được là phu nhân Sakurai cũng nhất định phải có được giọt nắng. Tập đoàn An Thành có vài dự án hợp tác với tập đoàn Sakurai. An Thành thấy con gái cứ bám riết không tha mà tiếp tục đọ giá với phu nhân Sakurai như vậy thì lo lắng muốn chết. Phu nhân Sakurai có tiếng là rất nhàm hiểm, giảo hoạt. Bị người khác nói là hầu bàn thì đã động thủ giết chết 10 người. Mọi người thấy bà ấy đọ giá thì đều buông tay từ từ. Sao con gái ngốc của ông ta lại không hề có mắt như thế này chứ? An Thạch đứng trên sân khấu không tiện nhắc nhở con gái buông tay. Lúc này, An Đồng Đi hét giá tới mức đỏ cả mắt. Cô ta mặc kệ, dù bất luận thế nào, cô ta cũng phải có được viên giọt nắng kia để cô ta có thể khoe khoang với bạn bè trong giới nữa chứ. Đây là viên kim cương màu vàng lớn nhất trên thế giới. Trước đó, cô ta đảm bảo với đám bạn của mình là cô ta nhất định sẽ mua được viên giọt nắng kim cương này. Bây giờ nếu không mua được thì cô ta không bị cười chết mới là lạ. Cho nên cô ta vừa hét giá vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn phu nhân Sakurai. 300 triệu. Nhưng khi phu nhân Sakurai hét giá này thì An Đông Ni tức giận đứng phát dậy chỉ vào bà ấy mà mắng. Bà già kia, bà có ý gì hả? Nhìn bộ dạng già cả nhăn nhúm của bà đi. Bộ dạng đeo thứ này như vậy có phải rất lãng phí không? Giọt nắng được tạo ra là để dành cho tôi, cho tôi. Nếu bà còn tranh với tôi sẽ... Mọi người ở đây nghe vậy đều ồ cả lên. An Thành hoảng sợ nhìn con gái của mình. Mất mặt, xấu hổ là chuyện nhỏ. Đắc tội phu nhân Sakurai thì không phải là chuyện dễ giải quyết đâu. Sắc mặt thản nhiên của phu nhân Sakurai biến đổi. Sắc mặt bà ấy trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua An Đông Đi. An Đông Đi còn không biết mình đã phạm sai lầm lớn tới mức nào mà vẫn kêu to hướng về sân khấu. Bố ơi, con mặc kệ, con nhất định phải mua được viên giọt nắng kia, nếu không con sẽ chết cho bố coi. Tôi ra 310 triệu. Thân hình vững chãi của An Thạch lung lay. 310 triệu đã vượt qua con số dự đoán cho viên kim cương này. Huống chi, người con gái ông ta đọ giá chính là phu nhân Sakurai. An Thạch không thể để mặc con gái mình như vậy. Ông ta vội vàng gọi điện cho An Đồng Dương để cậu ta mang An Đồng Ni ra ngoài. Nhưng lúc này, phu nhân Sakurai đã ngừng kêu giá. 310 triệu lần thứ nhất, 310 triệu lần thứ hai, 310 triệu lần thứ ba. Đấu giá, viên cầm búa gõ xuống. Thành giao, chúc mừng tiểu thư An Đồng Ni đã có được viên giọt nắng xinh đẹp nhất này. An Đồng Ni thắng lợi nên hoàn hồ. Tôi biết ngay mà, giọt nắng này chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Tôi chính là chủ nhân của nó. Nó được tạo ra là dành cho tôi. Bà dám tranh với tôi sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Sắc mặt của phu nhân Sakurai trầm hẳn xuống. Dương Tử Mi ngồi cách bà ta không xa, cũng cảm thấy được sát khí phát ra từ trên người vị phu nhân cao quý kia. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh xuống. An Đồng Đi thật đáng thương. Dương Tử Mi âm thầm thở dài trong lòng. Mặt của An Thạch xám như tro tàn, kêu An Đồng Dương nhanh chóng mang An Đồng Đi ra khỏi nơi này. Còn ông ta thì nhanh chóng cầm hộp đựng giọt nắng đi tới trước mặt phu nhân Sakurai. Ông ta cùng kính nói: xin phu nhân thứ lỗi, đầu óc con gái tôi không tốt cho lắm nên nó không hiểu chuyện. Đây xem như là bồi thường của tôi đối với phu nhân, mong phu nhân nhận cho. Phu nhân Sakurai không cử động, ánh mắt bà ấy càng thêm tối, hử lạnh: xin lỗi ngài, tôi sẽ không nhận bất cứ lễ vật bồi thường nào đâu. Tay của An Thạch cầm chiếc hộp hơi run rẩy, trái tim chìm xuống đáy cốc. Xem ra phu nhân Sakurai không chịu tha thứ cho con gái của ông ta rồi. Xin lỗi phu nhân, con dại cái mang. Con gái tôi không hiểu chuyện. Nếu bà muốn trách cứ, thì cứ đổ hết lên người tôi là được. Được không ạ? An Thành đau khổ cầu xin. Đường đường là đại gia số một Quảng Nguyên, mà An Thành lại phải ăn nói khép nép vì đứa con gái không hiểu chuyện của mình. Dường Tử Mi không khỏi có chút cảm thán tình thương của cha mẹ trong thiên hạ. Cô nhớ lại cảnh ngày đó, cha mẹ dùng lực yếu ớt của mình để bảo vệ cô. Chú An, Dường Tử Mi nhẹ giọng kêu một tiếng. An Thành ngẩng đầu nhìn cô. Dường Tử Mi liếc xa đa cô một cái. An Thành lập tức hiểu ý của Dường Tử Mi. Ông ta đúng là lão hồ ly mà. Trước đó, ông ta đã tận mắt nhìn thấy phu nhân Sakurai không ai bì nổi lại ăn nói khép nép, mang bộ dạng vô cùng tôn kính trước mặt Sadako. Vì vậy, ông ta lập tức cầm giọt nắng đi tới trước mặt Sadako rồi trình lên. Tiểu thư Sadako, mong cô hãy cứu đứa con gái không hiểu chuyện của tôi. Cô hãy giúp tôi nói vài câu để phu nhân Sakurai đừng tức giận nữa. Sadako nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu với cô ấy. Sadako lập tức hiểu ý, nhận lấy giọt nắng rồi quay qua với phu nhân Sakurai. Bà hãy quên chuyện vừa rồi đi, không cần phải so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện làm gì. Nói xong, cô ấy cầm giọt nắng đưa cho phu nhân Sakurai. Trong giọng nói cô ấy mang theo một tia mệnh lệnh không cho phép người khác nghi ngờ. Bà hãy nhận lấy thứ này rồi xóa bỏ chuyện vừa rồi đi. Nếu không chính bà không cho tôi thể diện đấy. Như vậy, bà đã hiểu tôi nói gì không? Lời nói vừa rồi của Sadako là vừa đấm vừa xoa, rất có khí phách của người có địa vị cao. Phu nhân Sakurai vừa nghe như thế, thì sự kinh sợ hiện lên gương mặt của bà ấy, vội vàng nói. Tiểu thư Mikami, tôi sẽ nghe lời tiểu thư, nhưng viên kim cương này tôi mong tiểu thư sẽ nhận lấy. Tôi cũng sẽ không so đo với đứa bé kia. Cái gì? Sadako nhíu mày, ánh mắt quét qua phu nhân Sakurai. Phu nhân Sakurai khẩn trương tới mức toàn thân đều chảy mồ hôi lạnh. Đúng như vậy thưa tiểu thư Mikami, tôi sẽ nghe lời tiểu thư, quên hết chuyện trước đó, tuyệt đối sẽ không giữ oán hận trong lòng. Vậy thì tốt, vẻ mặt của Sadako khôi phục vẻ thản nhiên, hở hững, cô ấy cầm giọt nắng trong tay và không đưa ra nữa. Lúc vừa rồi, cô ấy cũng đi bên cạnh Dương Tử Mi, nên tất nhiên cũng biết chủ nhân của mình cực kỳ thích viên giọt nắng này, có điều do tài chính hữu hạn nên không tham gia đọ giá mà thôi. Hiện tại cô ấy hóa giải mâu thuẫn giữa phu nhân Sakurai với An Đông Ni, mà phu nhân Sakurai lại không muốn nhận thứ này. Thế thì Sadako cũng nhận luôn, sau đó lại đưa lại cho chủ nhân. Dương Tử Mi nhìn mà vui vẻ vô cùng. Vốn là bản thân cô cũng có chút đồng cảm với tấm lòng cha hiền của An Thạch. Bởi vậy nên cô muốn dùng sự kinh sợ của phu nhân Sakurai đối với Sadako để giải hòa chuyện này. Không ngờ cô lại còn có thể nhận được giọt nắng giá trị 310 triệu. Đúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống. An Thành thấy phu nhân Sakurai đồng ý với Sadako sẽ không làm khó An Đồng Nì nữa thì trái tim chậm rãi thả lỏng. Tất nhiên, nói gì thì nói, ông ta cũng vẫn rất xót xa 310 triệu. Nhưng mà có xót cỡ nào thì cũng không thể hờn nỗi đau mất con gái được. Xem như dùng tiền để giải hạn đi. An Thành nói lời cảm tạ với Sadako rồi quay qua giải thích với phu nhân Sakurai. Sau đó, ông ta thở hổn hển ra khỏi phòng triển lãm, tìm An Đông Ni, đang bị An Đông Dương giữ lấy. Thế cô ta còn đang vừa cắn vừa mắng An Đông Dương. An Đông Ni vừa thấy ông ta ra thì ngừng việc chửi bậy, ánh mắt vui vẻ chờ mong nhìn ba của mình, vội vàng kêu. Bố, kim cương của con đâu? Đưa cho con đi, con muốn đeo ngay lập tức. An Thành giơ tay tát mạnh một cái lên mặt An Đông Ni. An Đông Dương cũng phải giật mình. An Đông Ni giật mình. Cô ta sờ lên một bên má nóng cháy của mình, khó tin nhìn người bố trước kia không đã đụng một đầu ngón tay vào cô ta. Nước mắt chảy xuống khóc mà hỏi. Bố, sao bố lại đánh con chứ? Có phải vì con kêu quá quy định của bố hay là không? Không phải chỉ là quá 10 triệu thôi sao? Bố còn có tài sản trên 10 tỷ cơ mà. Bố còn để 10 triệu này như vậy sao? Bố vì 10 triệu mà nhận tâm đánh con. Đứa con gái bố nuông chiều nhất sao? Chẳng lẽ trong mắt của bố chỉ có tiền thôi sao? Bố khiến con bị tổn thương quá, con không muốn gọi bố là bố nữa, con đi mét mẹ đây. Nghe con gái vừa nói vừa khóc mù mịt như thế, An Thạch thật sự cảm thấy đầu mình đau quá. Ông ta bất đắc dĩ nhìn An Đồng Đi, bi thường nói. Đồng Đi, ngày xưa là do bố sơ sót khiến con bị sốt, đến mức ảnh hưởng tới đầu óc. Đó là lỗi của bố, mà bố càng sai hơn khi nuông chiều con một cách mù quáng. Mặc kệ lời nói và hành vi của con khiến con trở thành trò cười trong mắt của người khác. Con có biết lần này, mém chút nữa con gây ra họa lớn hay không? Nếu không phải giờ tiểu thư và tiểu mi, tiểu thư Sadako nữa, thì dù bố bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể cứu nổi con đâu. An Đồng Ly ngỡ ngàng nhìn An Thạch. Cô ta thật sự không hiểu bố mình đang nói gì. Cô ta cũng không hiểu rõ tại sao bố lại nói cô ta lại trở thành trò cười trong mắt của người khác. Cô ta cảm thấy mình vừa đẹp vừa thông minh như thế, sao có thể trở thành trò cười cơ chứ? Chỉ có chú Hề mới là sự tồn tại khiến mọi người chê cười thôi. Cô ta không biết bản thân mình đã sắp tiến gần với danh hiệu tên Hề quái dị rồi. Như vậy thì làm sao cô ta có thể chịu đựng được? Phần đấu giá mấy thứ châu báu trong khu triển lãm đã xong. Tiếp theo chính là phần đoạn Dương Tử Mi mong chờ. Đó là phân đoạn bán đấu giá một vài món đồ thần bí và cổ xưa đến từ vài nơi trên thế giới. Món đồ xuất hiện đầu tiên chính là ngôi sao hoa hồng đen, đến từ gia tộc quỷ hút máu Do Út, giống như lời giới thiệu của Hoắc Văn Hoa. Bởi vì gia tộc Do Út có sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, vẻ mặt tối tăm, còn yêu thích bóng tối, nên bị người ngoài đồn bọn họ là gia tộc quỷ hút máu. Về phần gia tộc này có phải là quỷ hút máu thật sự hay không, thì chưa một ai có thể khảo chứng, cũng chưa ai thấy bọn họ phải sống dựa vào việc hút máu cả. Tất cả đều là suy đoán, dù gì đó cũng là tin đồn vỉa hè mà thôi. Nhưng mà gia tộc Do Út vẫn tiếp tục im lặng trước mấy tin đồn như thế. Họ không hề đứng ra làm rõ mà vẫn tiếp tục duy trì phong cách tối tăm thần bí của mình. Vì thế mà mọi người càng tin tưởng tin đồn bọn họ là gia tộc quỷ hút máu. Căn cứ vào sự giới thiệu của người chủ trì đấu giá, ngôi sao hoa hồng đen này có lai lịch hơn ngàn năm lịch sử rồi. Chỉ vì một trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện phá hủy trang viên trồng nho của gia tộc Do Út chỉ trong một đêm, cộng thêm sự khủng hoảng tài chính khiến cho gia tộc chỉ dựa vào việc trồng nho làm rượu như Do Út bắt đầu trở nên khó khăn về kinh tế. Vì thế, họ mới quyết định món đồ gia tộc ngôi sao hoa hồng đen đem đi bán đấu giá. Nhưng ngôi sao hoa hồng đen lại mang đến cho người ta cảm giác bất an, giống như là nó đại diện cho thế lực hắc ám. Sau khi được chuyển qua rất nhiều phòng đấu giá mà không thể bán được, nó đã được chuyển đến phòng đấu giá Quảng Nguyên này. Đấu giá viên dùng một cây gậy nhỏ để treo vòng cổ ngôi sao hoa hồng đen. Phía dưới dây chuyền màu vàng là một viên kim cương màu đen được khắc thành hoa hồng đầy cao quý mà thần bí, cực kỳ có lực chấn nhiếp. Dương Tử Mi lập tức bị vòng cổ này hấp dẫn. Cô mở thiên nhãn để quan sát. Khi cô có được kết quả thì lập tức hít một ngụm khí lạnh. Phía trên bông hoa hồng đen kia có vấn vít không ít u linh màu đen tối. Nếu như nó tạo thành một độ đen thì sẽ giống như thôn phệ linh hồn con người vào đó. Sao chiếc vòng cổ này lại tà khí đến mức như vậy? Khó trách không một ai dám mua nó thì phải. Dựa theo yêu cầu của Nam Tức Gió Út, ngôi sao hoa hồng đen này có giá khởi điểm là 50 triệu. Mời các vị phu nhân, tiểu thư xinh đẹp bắt đầu ra giá cho chiếc vòng cổ này. Nhân viên đấu giá nói. Toàn sảnh đều im lặng cả. Những người khác tuy không có thiên nhãn để nhìn thấy u linh khí màu đen giống Dương Tử Mi, nhưng họ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được phía trên hoa hồng đen có khí tức hắc ám không tốt. Nếu luận về thiết kế, thì chiếc vòng cổ này có thiết kế độc đáo, có một không hai khiến người khác muốn sở hữu nó. Nhưng mà mọi người cũng sợ sẽ mang lại sự nguyền rủa khi mua nó, đặc biệt là khi chủ của nó là gia tộc Ma Cà Rồng trong truyền thuyết. Không có ai mở đâu hét giá cả. Nhưng Dương Tử Mi suy nghĩ một chút, rồi cô nhịn không được mà giơ bảng. 50 triệu. Ánh mắt của mọi người đều đổ về phía cô. Có kinh ngạc, có khó hiểu, thậm chí có người nhìn cô như một đứa ngốc. Không có ai cạnh tranh đọ giá với cô, cũng không người nào dám đọ giá với cô. Khi nãy, mọi người đều nhìn thấy thái độ của Hoắc Văn Hoa, phu nhân Sakurai đối với cô. Họ không biết cô là thần thánh phương nào. Nếu đỡ chỉ vì đấu giá mà đắc tội với một đại thần thì kết quả chắc chắn là sẽ không tốt rồi. Huống chi, nói thật là bọn họ không hề muốn một vật nhìn như có điểm xấu này một chút nào cả. 50 triệu lần một. Dù cho không có ai đọ giá thì đấu giá viên vẫn rất hưng phấn, gõ búa kêu lên. Người này cho rằng sẽ không có bất kỳ ai muốn mua ngôi sao hoa hồng đen này. Không ngờ vẫn có người kêu giá, thật đa niềm vui ngoài ý muốn đối với tên đấu giá viên. 50 triệu lần thứ hai, 50 triệu lần thứ ba, người chủ trì buổi đấu giá gõ vài cái lên trên bàn. 50 triệu thành giao. Sau khi chuyển khoản 50 triệu từ thẻ của mình, ngôi sao hoa hồng đen bây giờ đã do cô sở hữu. Một cảm giác âm lãnh không ngừng thẩm thấu vào lòng bàn tay của cô. nó bắt đầu khuếch tán, du tàu trong thân thể của cô, cảm giác thoải mái đã đâu không thấy xuất hiện. Đã lâu lắm rồi, cô không hấp thu âm hàn khí như thế này. Ngôi sao hoa hồng đen này đúng là thứ phù hợp với cô nhất. Cô chăm chú quan sát chiếc vòng cổ này, cho dù là dây chuyền hay là viên kim cương đen, thì cô cũng đều không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết điêu khắc nào, giống như những thứ này là do tự nhiên tạo thành vậy. Tiểu My, cô không sợ nó sẽ mang điểm dữ đến cho cô sao? Hoắc Văn Hòa ngồi bên cạnh mở miệng hỏi. Không sao đâu, tiên sinh đừng quên nghề nghiệp của cháu là làm gì? Hoắc Văn Hòa gật đầu. Cháu nói cũng đúng, nếu ngày cả cháu còn sợ nó, thì người khác cũng không cần phải nói đến nữa rồi. Dương Tử My cầm ngôi sao hoa hồng đen trong tay, ngồi chờ đợi vật đấu giá tiếp theo. Những vật phẩm xưa cũ được đấu giá sau đó đều khá là đặc biệt. Tuy vậy, Dương Tử My cũng không quá hứng thú với chúng. Vật không có nhiều cát khí hoặc âm sát khí, thì đối với Dương Tử My cũng chỉ là thứ đồ bình thường, không hề đáng để cho cô bỏ tiền ra, cho dù những thứ đó đẹp tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng vậy mà thôi. Thứ cô chờ cuối cùng cũng tới, đó là áp trục của buổi đấu giá hôm nay, viên kim cương ánh sao của gia tộc Mikami. Đa số mọi người ở đây cũng nhón chân chờ đợi, gương mặt có chút kích động, bọn họ ngồi chờ ở đây cũng là vì thứ này. Ngôi sao hoa hồng đen là vật đại diện cho điểm giữ, nhưng kim cương ánh sao lại là vật tượng trưng cho sự cát tường, cho nên tất cả mọi người đều muốn có nó. Vài người Nhật Bản tại đây quay qua nhìn Sadako. Theo suy đoán của bọn họ, tiểu thư Mikami che giấu tên tuổi để tới nơi này có lẽ là vì muốn xem ảnh hưởng tại buổi đấu giá do kim cương ánh sao mang lại. Thần sắc trên gương mặt của Sadako cũng có thay đổi quá nhiều, nhưng mà ánh mắt luôn lạnh nhạt của cô ấy lại có thêm một tia nóng cháy, giống như lúc cô ấy nhìn Dương Tử My tiếp nhận cái vật trang sức hình ngôi sao kia vậy. Vật trang sức kia cũng chỉ là vật tầm thường thôi, điều này Dương Tử My cảm giác được, nhưng viên kim cương ánh sao này lại không tầm thường như thế. Dương Tử My hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Sadako, rồi cô mới chăm chú vào viên kim cương ánh sao sắp được công bố kia. Lớp vải màu vàng được nhân viên đấu giá mở ra. Trên khay gấm màu đen, viên kim cương ánh sao màu xanh lam đang nằm trên đó. Nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như một ngôi sao được người ta hái xuống từ trên bầu trời. Mọi người ở đây có cảm giác như mình đã rơi vào trong ngân hà mộng ảo. Đẹp quá đi mất. Cũng không biết là người nào thốt lên câu ấy. Những người khác cũng nhào nhào ủng hộ. Trước đó, Dương Tử My cảm thấy viên giọt nắng kia đã là rất đẹp rồi. Hiện tại cô mới phát hiện viên giọt nắng đó không thể nào so sánh với ánh sao. Nếu hai viên đứng chung thì giọt nắng sẽ ảm đạm hơn rất nhiều. Nó thật sự quá đẹp, đặc biệt là ánh sáng màu xanh lam kia. Ngay cả chuỗi vòng tay đá xanh lòng trục thiện tặng cô cũng kém một chút nếu phải so với nó. Dường từ mình nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh, mà bên cạnh cô, khóe mắt của Sadako đã xuất hiện một vài giọt nước mắt. Gương mặt cô ấy lộ ra cảm xúc vui vẻ, xen lẫn vẻ phức tạp chưa từng xuất hiện trước đây. Sadako lại kích động như vậy ư? Chẳng lẽ cô ấy đã khôi phục ký ức trước kia sao? Nhớ ra viên kim cương ánh sao này có liên quan tới cô ấy sao? Trong lòng của Dương Tử My có chút bối rối. Đối với cô, Sadako chính là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn. Một mặt, cô cũng mong Sadako có thể khôi phục ký ức. Cô ấy có thể biết được bản thân đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác, cô cũng sợ hãi nếu chuyện này có xảy ra. Bây giờ, tất cả mọi sự diễn ra, vẻ mặt của Sadako làm Dương Tử My cảm thấy bế tắc. Sadako, Dương Tử My kêu lên một tiếng, cô vươn tay chạm vào ngón tay của Sadako, thì phát hiện ngón tay của cô ấy lạnh như băng. Lúc này Sadako giống như mới bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng, trên mặt còn có vẻ rung động. Cô ấy vội vàng xoay qua, mở mịt nhìn Dương Tử My. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Cô rất thích nó sao? Dương Tử My chỉ vào viên ánh sao kia rồi hỏi. Sadako gật đầu, rất thích. Sao lại thích nó? Lúc nhìn thấy nó, tôi có cảm giác như nhìn thấy được một phần thân thể của mình vậy. Hai mắt của Sadako khẩn thiết nhìn Dương Tử My. Chủ nhân, cô giúp tôi mua nó có được không? Dương Tử My quay đầu lại nhìn mấy người khác một chút. Cô phát hiện trong mắt ai cũng lóe lên tia cuồng nhiệt, ai cũng muốn cầm được viên kim cương ánh sao kia trong tay. Người được gọi là phu nhân Sakurai kia cũng càng không cần phải nói. Ánh mắt bà ấy nhìn kim cương ánh sao tràn đầy cuồng nhiệt và sự kính sợ. Tôi hết tiền mất rồi. Dương Tử Mi cũng rất thích viên ánh sao này. Cô cũng muốn mua lắm, nhưng cô không còn tiền nữa. Cô quay qua nhìn Hoắc Văn Hoa. Trong ánh mắt một người đã có gần hết mọi kiểu châu báu trên thế gian như Hoắc Văn Hoa, khi nhìn ánh sao cũng tràn đầy sự yêu thích và phấn khởi. Nhưng mà khi ông ấy nghe thấy đoạn đối thoại của Dương Tử Mi và Sadako, dù ông ấy rất yêu thích viên kim cương kia, thì ông ấy lại càng khó hiểu tại sao Sadako lại gọi Dương Tử Mi là chủ nhân, càng thắc mắc vì sao Sadako lại kích động như thế đối với món đồ do chính gia tộc cô ấy bán ra, nếu như cô ấy là tiểu thư nhà Mikami. Tiểu thư, cháu muốn mua thì cứ kêu giá đi, ông cho cháu mượn tiền. Hoắc Văn Hòa nói với Dương Tử Mi. Cảm ơn Hoắc tiên sinh. Dương Tử Mi có chút ngượng ngùng nói với Hoắc Văn Hoa. Ông chỉ cho cháu mượn chút tiền thôi mà, không cần phải cảm ơn gì đâu. Hoắc Văn Hoa nở nụ cười. Viên kim cương ánh sao kia, cùng lắm cũng chỉ là một vật cát tường mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Dương Tử Mi là cát nhân mang tới vận may cho ông chứ? Hơn nữa, ông tin chắc rằng nếu như ông tặng cho cô một phần ân tình, thì cô sẽ hoàn lại thứ lớn hơn cho ông. Giá trị tuyệt đối sẽ cao hơn viên kim cương kia nhỏ. Viên kim cương ánh sao bắt đầu được đấu giá, giá khởi điểm trực tiếp lên tới 100 triệu, một lần tăng giá là 10 triệu. Đa số mọi người ở đây đều là đại gia có tiền tỷ trong tay. Bọn họ không thể để ý tới cái giá khởi điểm cao như thế mà bắt đầu cạnh tranh kêu giá. Dương Tử Mi vẫn không đền tiếng, cô đang chờ người ra giá sau cùng, đỡ phải lãng phí nước mọt. Khi giá được kêu lên tới 1 tỷ, thì âm thanh cạnh tranh bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người, bao gồm phu nhân Sakurai, một vị thương nhân Nhật Bản khác, và người còn lại là một bà lão chưa rõ thân phận. Lúc đầu, vốn là chẳng có ai để ý tới bà lão mặc bộ đồ màu đen, tóc búi lên hết ngồi ở phía sau. Nhìn bà ấy không giống người phú quý, mà là giống bất kỳ một bà lão nào trên đường hơn. Nhưng một bà lão như vậy lại giơ bảng kêu giá 1 tỷ mốt, khiến cho mọi người đều phải nhìn bà ta. Nếu như không phải phòng đấu giá này phải liệt kê số tài sản khi tiến vào, thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ là bà ta vào đây để quấy phá. Khi phu nhân Sakurai quay đầu nhìn bà lão kia, thì sắc mặt hơi biến đổi. Bà ấy ngừng việc giơ bảng đấu giá, ánh mắt lại quyến luyến, đầy vẻ, bận đắc dĩ, nhìn viên kim cương ánh sao trên sân khấu. Trên mặt bắt đầu xuất hiện sự buồn bã khi không có được thứ mình mong muốn. Dương Tử Mi không rõ vì sao phu nhân Sakurai lại sợ hãi bà lão kia như vậy. Cô không nhịn được mà mở thiên nhãn dò xét bà lão kia. Nhưng điều kỳ quái là cô không có cách nào có thể nhìn ra bất kỳ thứ gì trên người bà ta. Xung quanh bà ta chỉ toàn một mớ hỗn độn. Có thể nói, điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ. Người có thể khiến phu nhân Sakurai không tha cho, thế nhưng lại đấu giá kim cương ánh sao và có thể khiến cho thiên nhãn của cô không thể dò xét được. Cuối cùng bà lão này là ai? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn bà lão kia. Trên người bà ta không hề có khí tức sắc bén nào. Nhìn kiểu gì cũng giống một bà lão bình thường trên đường mà thôi. Tuy nhiên, đôi mắt của bà ta thì lại khác biệt hoàn toàn. Người bình thường khi tới tuổi của bà ta thì ánh mắt sẽ bắt đầu bị vẩn đục. Nhưng ánh mắt của bà lão kia thì khác hẳn. Nhìn còn rất có sức sống mà cũng không tinh tường như của Hoắc Văn Hoa. Ánh mắt ấy nhàn nhạt, thần sắc thản nhiên, nhìn qua không hề có bất cứ lực uy hiếp nào. Sadako, cô quen bà lão kia không? Dương Tử Mi đẩy đẩy cánh tay của Sadako một chút để cô ấy quay đầu nhìn thử. Sadako quay đầu lại nhìn bà lão kia. Trùng hợp là ánh mắt của bà lão kia cũng chuyển qua nhìn Sadako, nên hai người cùng lúc nhìn lại lẫn nhau. Nhưng mà ánh mắt kia lại như nhìn người xa lạ, không hề có chút biến hóa. Bà ta chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Sadako rồi rời mắt đi, tiếp tục nhìn kim cương ánh sao kia. Tuy nhiên, ánh mắt đó vẫn lạnh nhạt mà nhìn viên kim cương kia, trong đó không hề có sự yêu thích nồng nhiệt như những người khác. Bà ta nhìn ánh sao như một vật tầm thường, giống như không gợi lên chút rung động nào trong nội tâm của bà ta. Nếu thế, thì bà ta lại ra giá cao để mua kim cương ánh sao để làm gì? Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà lão kia. Tôi không biết bà ta. Sadako trả lời Dương Tử Mi. Tôi không cảm thấy quen tí nào cả. Vậy cô hỏi thử phu nhân Sakurai xem bà ấy là ai? Dương Tử Mi nói với Sadako. Sadako gật đầu. Cô ấy xoay qua hỏi phu nhân Sakurai. Phu nhân, bà lão kia là ai thế? Phu nhân Sakurai dùng biểu cảm quái dị nhìn Sadako, giống như chuyện cô ấy không biết bà lão kia là chuyện kỳ quái lắm. Tiểu thư Mikami, cô không biết bà ấy sao? Sadako lắc đầu. Tôi không có quen. Phu nhân Sakurai dùng vẻ mặt cực kỳ hoài nghi nhìn lại cô ấy rồi mới trả lời. Tôi cũng không biết. Nói xong câu này, phu nhân Sakurai lập tức quay mặt nhìn lên viên ánh sao trên sân khấu. Bây giờ chỉ còn lại vị thương nhân Nhật Bản kia đọ giá với bà đáo. Giá đã nâng lên tới 1.3 tỷ. Sadako phiên dịch lại cuộc đối thoại vừa rồi của mình cho Dương Tử Mi nghe. Phu nhân Sakurai không biết thật sao. Trong tình huống hiểu nhầm Sadako là tiểu thư Mikami, phu nhân Sakurai vẫn nói dối, có nghĩa là lai lịch của bà lão kia còn phức tạp hơn cả tiểu thư Mikami. 1.5 tỷ. Bà lão rơi bảng kêu giá, toàn trường thở mạnh vì kinh ngạc. Thương nhân Nhật Bản kia cắn môi, cuối cùng ông ta cũng chấp nhận buông tay. 1.5 tỷ lần đầu tiên, xin hỏi còn có vị nào muốn tăng giá nữa không? Đấu gia viên hừng phấn hỏi. Hoặc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi, thấy cô lắc đầu, cô nhìn ra được bà lão kia quyết tâm muốn mua được kim cương ánh sao, dù giá có cao tới đầu đi nữa. Hiện tại, cô không có một xu dính túi, không thể mượn Hoắc Văn Hoa 1.5 tỷ, hay thậm chí là 2.5 tỷ được cả. Sadako cũng không cầu xin cô mua cho cô ấy nữa. 1.5 tỷ lần thứ hai, 1.5 tỷ lần thứ ba, nếu không có ai kêu giá nữa, thì viên kim cương ánh sao có lực lượng thần kỳ, giống như ngôi sao trên trời rớt xuống này, thuộc về vị lão phu nhân kia. Giọng nói của đấu gia viên vang vọng trong hội trường. Không có ai lên tiếng. Đấu gia viên gõ búa. 1.5 tỷ thành giao. Mọi người lại ồ lên. Sau đó, họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bà lão kia. Trong đầu thì đang suy đoán thân phận của bà ta như thế nào mà lại có thể bỏ ra số tiền lớn như thế. Sau khi mua được vật phẩm, vẻ mặt của bà lão kia vẫn như cũ, không hề có chút biến hóa nào, giống như mọi chuyện luôn nằm trong lòng bàn tay của bà ta vậy. Bà ta coi đó như là một chuyện đương nhiên và không có gì gọi là đặc biệt. Sau khi bà lão kia chuyển khoản, cầm ánh sao nhìn thoáng qua một cái rồi đứng dậy rời đi. Bà lão kia rốt cuộc là ai thế? Mọi người bắt đầu đặt ra câu hỏi, nhưng kết quả là không ai quen hay biết bà ta là ai. Thậm chí người có kiến thức rộng rãi như Hoắc Văn Hòa cũng chưa từng nghe nói tới một người có bề ngoài bình thường mà lại hào phóng như vậy. Xem ra, người biết bà lão kia chỉ có phu nhân Sakurai mà thôi. Nhưng khi buổi đấu giá vừa kết thúc, phu nhân Sakurai chỉ gật đầu chào Sadako một cái, rồi vội vàng rời đi. Còn Sadako, có lẽ vì không có được viên ánh sao kia, mà có chút rầu rĩ, không vui. Đi thôi Sadako, bà lão kia quá lợi hại, tài chính của tôi không có cách nào vượt qua bà ấy, nên không thể tặng viên kim cương ánh sao kia cho cô, xin lỗi nha. Nhìn bộ dạng không vui này của cô ấy, Dương Tử Mi có chút áy náy. Không sao đâu chủ nhân. Sadako nở một nụ cười thoải mái với cô, rồi đứng dậy, đẩy xe đẩy trẻ em của Tiểu Thiên. Dương Tử Mi ôm Liên Y chào tạm biệt Hoắc Văn Hoa. Tiểu Mi, mấy ngày nay cô đều ở Quảng Nguyên sao? Hoắc Văn Hoa hỏi một câu. Đúng như vậy, vì Tống tiên sinh bị bệnh nên tôi cần phải ở lại đây cho đến khi Tống tiên sinh bình phục hoàn toàn. Vậy ông trở về Hồng Kông để lấy ngày sinh tháng đẻ và đồ vật của em trai ông. Đừng dùng qua, rồi liên hệ với cháu sau nhé. Thật ngại quá, hôm nay ông không giúp gì được cho cháu rồi. Ngữ khí của Hoắc Văn Hoa có chút áy náy. Dù Hoắc tiên sinh có thể giúp cháu, cũng dám mượn tiền trình nhiều ân tình như vậy đâu. Dương Tử Mi cười nói, cô thấy đuôi lông mày của ông ấy có chút phần nhánh nên nhắc nhở một chút. Gần đây có lẽ Hoắc tiên sinh sẽ gặp rắc rối với người làm quan. Mọi chuyện cứ lấy lùi làm tiến thì sẽ thuận lợi. Sắc mặt của Hoắc Văn Hoa hơi biến đổi. Cảm ơn Dương Đại Sư đã nhắc nhở. Ông nhất định sẽ nghe theo lời của cháu. Không cần cách khí làm gì đâu ạ. Dương Tử Mi cười đi ra hội trường với Sadako. Thời gian cũng không còn sớm nên cô phải trở về châm cứu cho Tống Huyền ngay. Khi trở lại Tống gia, cô chỉ thấy Tống Huyền đang ngồi bón phân cho cây. Vẻ mặt yên bình không hề có sự bi ai. Như khi cô thấy trong bệnh viện nữa. Tống tiên sinh, chúng em đã trở về rồi đây. Dương Tử Mi nhẹ giọng chào hỏi. Tống Huyền đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên tay rồi cười nói. Sao lại về sớm vậy? Hôm nay hai người đi chơi ở đâu? Tới khách sạn quốc tế Garden, trùng hợp là ở đó có triển lãm, châu báu và hội đấu giá nên ở lại hơi lâu. Dương Tử Mi đưa ra viên giọt nắng. Đây là thu hoạch của hôm nay, giá trị hơn 30 triệu. Nhưng mà không phải do chúng em trả. Hả? Có chuyện hời như vậy luôn sao? Tông Huyền nhìn thấy viên giọt nắng kia thì hai mắt sáng mừng. Đúng như vậy, đó là công lao của Sadako. Cô ấy giải quyết một chuyện rắc rối dùm An Thạch, bán cho ông ta một ân tình nên được tặng đấy. Dương Tử Mi cười rồi kể lại câu chuyện cho Tống Huyền nghe. Xem ra ân tình này cũng thật đáng tiền nhỉ. Tống Huyền cầm lấy giọt nắng, tán thưởng một chút. Đây là viên kim cương màu vàng đẹp nhất anh từng thấy đấy. Vốn em còn cho rằng giọt nắng này đã đẹp lắm rồi, nhưng sau đó lại xuất hiện một viên khác đẹp hơn nữa. Nếu so sánh thì giọt nắng còn hơi tầm thường. Dương Tử Mi kể lại chuyện ánh sao cho Tống Huyền nghe. Thì ra là viên kim cương ánh sao, gia tộc Mikami chịu lấy nó ra bán đấu giá sao? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Chuyện này em cũng không rõ lắm. Một bà lão thần bí dùng 1 tỷ ra mua rồi. Ngay cả dũng khí để đấu giá em cũng không có. Hơn nữa, Sadako cũng rất thích nó. Thật là đáng tiếc. Nghĩ đến không thể cầm viên ánh sao kia trong tay, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng chẳng làm gì được. Người dám dùng 1,5 tỷ để mua một đồ vật thì trên đời này cũng chẳng có bao nhiêu người đâu. Vậy có ai biết bà lão kia là ai không? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Ngoại trừ phu nhân Sakurai thì không ai biết cả. Nhưng mà phu nhân Sakurai cũng không chịu nói là lịch của bà lão kia. Có thể tra bảng đăng ký tài sản ở hội trường đấu giá mà. Không phải em vừa nói là em rất thân với chủ tịch Anna. Ông ta là người chịu trách nhiệm tổ chức thì chắc là có thể giúp em đấy. Tống Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng ha, sao em lại không nghĩ tới cách này nhỉ? Người muốn tiến vào hội trường lúc đó đều phải đăng ký tài sản, nếu không thì không được vào. Dương Tử Mi bất chợt kêu lên một tiếng, rồi cô vội vàng gọi điện cho An Đông Dương. Tử Mi à? An Đông Dương thấy cô chủ động gọi điện cho mình thì rất là vui mừng. An thiếu gia, tôi có chuyện muốn tìm bố cậu một chút. Cậu có thể cho tôi số của ông ấy hay không? Dương Tử Mi hỏi. Nghe nói cô muốn tìm bố mình, tâm tình đang phấn chấn bay bổng của An Đông Dương lập tức chìm xuống. Sau đó, cậu ta đọc số điện thoại của bố mình cho cô. Được rồi, cảm ơn An thiếu gia nha. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tạm biệt. Dương Tử Mi cúp điện thoại của An Đông Dương rồi gọi điện cho An Thạch. Ai ngờ vừa mới bắt máy, An Thạch đã đoán ra cô là ai. Chú An, con có một yêu cầu hơi quá đáng. Không biết chú có thể giúp con một chút không ạ? Dương Tử Mi biết chuyện muốn tìm hiểu tư liệu hội viên là trái pháp luật. Tiểu Mi, con còn khách khí với chú sao? Con đã cứu đồng nì, bây giờ con cần gì thì chú sẽ tận lực giúp con. An Thạch hào sảng nói ra một câu. Cảm ơn chú An, con chỉ muốn biết tư liệu của bà lão mua viên kim cương ánh sao kia thôi ạ. Không biết chú An có thể lén lộ ra một chút cho con biết hay không? Dương Tử Mi ngượng ngùng hỏi. Ai chứ, Tiểu Mi à, cái này thì chú không giúp được rồi. An Thạch thở dài. Thật ra bản thân của chú cũng rất thắc mắc bà lão kia là ai. Chú cũng từng lén xem bảng đăng ký, nhưng trên đó lại không có bất kỳ tin tức nào, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng là tài khoản nặc danh. Trong lòng của Dương Tử Mi trầm xuống, xem ra bà lão kia có chuẩn bị mà đến rồi. Bà ta không định cho người khác biết mình là ai, thật là kỳ quái quá. Sau khi cúp điện thoại của An Thạch, Dương Tử Mi mới phát hiện Sadako đang ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, ngửa đầu nhìn mây trắng trên trời mà ngẩn người. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ đến cái gì thế? Dương Tử Mi chỉ hận mình không có thuật đọc tâm, nếu không cô có thể đọc hiểu nội tâm của Sadako rồi. Deni vươn móng vuốt lật bàn tay cô lại, viết vài chữ lên đó. Tôi biết thuật đọc tâm. Cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn Liên Y. Thật sao? Liên Y gật đầu, đã viết lên bàn tay cô. Nhưng mà nó sẽ tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Dưới tình huống bình thường thì tôi sẽ không làm. Vậy giờ có biết tôi đang nghĩ gì không? Có. Cô đang muốn biết Sadako đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng mà tôi nói cho cô biết luôn. Cô ấy chẳng nghĩ gì cả. Chỉ đơn thuần là ngồi ngẩn người thôi. Chỉ đơn thuần là ngẩn người thôi sao? Dương Tử Mi hoài nghi là Liên Y đang lừa cô, nên trắng mắt liếc nó một cái. Tên nhóc cậu mà dám lừa tôi sẽ đánh vào mông cậu đấy. Tôi nói thật mà, Liên Y trả lời trên tay cô. Tống tiên sinh đang nhớ vợ con ông ấy. Ông ấy muốn nhanh khỏe lại để con trở về nhà. Được rồi, tôi tin cậu. Dương Tử Mi cũng không có lý do gì để hoài nghi Liên Y đang giả bộ hiểu biết cả. Trước giờ, hiếm khi thấy Sadako ngẩn người như vậy, thế mà còn là không hề nghĩ chuyện gì nữa. Thật là lạ lùng vô cùng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.